Dẫn luận Kinh Trung Bộ. Một La Mã. Tổng quan Kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya là bộ kinh quan trọng thứ hai trong năm bộ kinh Pali, Pali Nikaya của Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình, The Collection of the Midland Sayings, trong kinh tạng Pali Sutta Pitaka, tương ứng với 222 bài kinh trong Trung A Hàm Kinh, Sanskrit, Madhyama Agama. Khái niệm Trung, Majjhima, có nghĩa là trung bình, vừa, về số lượng chữ của từng bài kinh trong bộ này. Tuy nhiên, do số lượng kinh như đã nêu, nên Kinh Trung Bộ có số trang nhiều gần gấp 3 lần so với Kinh Trường Bộ. Về số lượng, Kinh Trung Bộ ít hơn 70 bài kinh so với Trung A Hàm Kinh thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Savastivada, trong văn học Hán Tạng, vốn là bộ thứ hai của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Taisho Edition. Vì số lượng bài kinh giữa Kinh Trung Bộ và Trung A Hàm Kinh khác nhau, nên có sự khác biệt lớn về thứ tự bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh. Về văn tự, kinh điển Pali thường được phân bổ theo độ dài, Pamana của kinh. Kinh Trường Bộ là tuyển tập 34 bài kinh có độ dài dài nhất, Digapama Nanang Suttanang. Kinh Trung Bộ là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình, Majjhimappa Manani Suttani. Kinh Tương Ưng Bộ trong bản Việt dịch chúng ta gồm 2854 bài kinh, được sắp xếp theo nhóm chủ đề. Kinh Tăng Chi Bộ là tuyển tập gồm 7260 kinh liên hệ đến pháp số, bắt đầu từ số 1 đến số 11. Kinh Tiểu Bộ là một hợp tuyển gồm 15 tập theo chủ đề. Thực ra, cách phân loại tuyển tập kinh như vừa nêu cũng mang tính tương đối. Phần lớn Kinh Trung Bộ, Đức Phật giảng cho tăng chúng về kinh nghiệm tu học, cách sống trong pháp, trong tình huynh đệ và khuyến khích hành đạo. Kinh số 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 67, 70, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149. Nhiều kinh, Đức Phật đặc biệt dạy cho các tôn giả Sariputta, Ananda, Mahachunda và nhiều tôn giả khác. Các kinh số 8, 12, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 81, 83, 104, 114, 115, 121, 122, 125, 126, 128, 136, 142, 145, 147, 151, 152. Có kinh Đức Phật dạy cho các gia chủ. Các kinh số 51, 52, 53, 54, 55, 60, 105, 127, 135, 150. Nhiều kinh Đức Phật dạy cho ngoại đạo hoặc các vấn đề do ngoại đạo nêu lên được các vị đệ tử Phật thuật lại. Các kinh số 4, 7, 13, 27, 30, 35, 36, 41, 42, 56, 57, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100. Nhiều kinh Đức Phật giảng cho các vua chúa quan lại. Các kinh số 14, 58, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 125. Có kinh Đức Phật giảng cho chư thiên. Các kinh số 23, 49, 134. Giảng cho dạ xoa. Kinh số 31. Có kinh Đức Phật dạy cho tướng cướp giết người. Kinh số 86. Nhiều kinh tường thuật lại cuộc đàm luận của các tôn giả, đệ tử xuất gia của Đức Phật. Các kinh số 24, 32, 43. Hoặc cuộc đàm thoại giữa đệ tử Phật với ngoại đạo. Các kinh số 27, 124. Nhiều kinh các tôn giả, đại đệ tử của Đức Phật giảng cho hội chúng tỷ kheo. Các kinh số 5, 9, 15, 18, 28, 123, 132, 133. Hoặc giảng cho ngoại đạo. Kinh số 97. Có kinh tường thuật tôn giả Sariputta thăm bệnh, thuyết pháp cho cư sĩ. Kinh số 143. Và cho tỷ kheo. Kinh số 144. Có kinh tôn giả Maha Moggallana giảng cho chư thiên. Kinh số 37. Hoặc giảng cho ác ma. Kinh số 50. Có kinh tôn giả Nandaka giáo giới cho chư ni. Kinh số 146. Và có kinh do nữ tôn giả Dhammadina giải thích các pháp căn bản cho cư sĩ Visakha qua hình thức vấn đáp. Kinh số 44. Một số kinh tường thuật các thời giảng của chư tôn giả sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Các kinh số 94, 108. Về nội dung, kinh Trung Bộ chứa đựng tất cả những triết học quan trọng của Đức Phật. Trải dài 45 năm hoằng truyền chân lý, bao gồm thế giới quan, không có nguyên nhân đầu tiên, nhân sinh quan, lấy con người làm nhân bản, chính trị quan, dựa trên chủ nghĩa pháp quyền được sự hỗ trợ bởi chân lý, xã hội quan, không giai cấp, mọi người bình đẳng, công bằng, dân chủ, đạo đức quan, dựa vào phòng phi, chỉ ác, dương thiện, tu đạo quan, hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Giải thoát quan, chấm dứt luân hồi, chứng đắc các quả thánh. Ngoài ra, Kinh Trung Bộ còn có một số bài kinh đối thoại liên tôn giáo và triết học giữa Đức Phật với các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn đương thời, cũng như giữa các đệ tử Đức Phật với các đạo sĩ khác tôn giáo. Về phân loại, Kinh Trung Bộ được chia thành 3 phần, Panasa. 2 phần đầu, mỗi phần gồm có 50 kinh, riêng phần cuối có 52 kinh. Trong mỗi phần lại chia ra 5 phẩm, Vaga. Mỗi phẩm có 10 kinh, riêng phẩm thứ 15 gồm 12 kinh. Cấu trúc chia thành 3 phần, 15 phẩm của Kinh Trung Bộ được tóm tắt như sau. 1. Phần căn bản Mula Panasa, 50 bài kinh đầu tiên. A nhỏ, phẩm pháp môn căn bản Mula Parijaya Vaga, gồm các bài kinh từ số 1 đến 10. B nhỏ, Phẩm Sư Tử Hống, Sihanada Vaga, gồm các kinh từ số 11 đến 20. C nhỏ, Phẩm Pháp Thí Dụ, Opama Vaga, gồm các kinh số 21 đến 30. D nhỏ, Phẩm Song Đại, Maha Jamaka Vaga, gồm các kinh từ 31 đến 40. E nhỏ, Phẩm Song Tiểu, Chula Jamaka Vaga, gồm các kinh từ số 41 đến 50. 2. Phần giữa Majima Panyasa có 50 bài kinh theo thứ tự từ 51 đến 100. A nhỏ, Phẩm Cư Sĩ Gahapati Vaga, gồm các kinh từ 51 đến 60. B nhỏ, Phẩm Tỷ Kheo Bhikkhu Vaga, gồm các kinh từ số 61 đến 70. C nhỏ, Phẩm Người Tịnh Hạnh Paribhasaka Vaga, gồm các kinh từ 71 đến 80. D nhỏ, Phẩm Vương Raja Vaga, gồm các kinh từ số 81 đến 90. E nhỏ, Phẩm Bà La Môn Brahmana Vaga, gồm các kinh từ số 91 đến 100. 3. Phần thượng Uparipanasa có 52 bài kinh theo thứ tự từ 101 đến 152. A nhỏ, Phẩm Thiên Tỷ Devadaha Vaga, gồm các kinh từ số 101 đến 110. B nhỏ, Phẩm Bất Đoạn Anupada Vaga, gồm các kinh từ 111 đến 120. C nhỏ, Phẩm Không Sunyata Vaga, gồm các kinh từ số 121 đến 130. D nhỏ, Phẩm Phân Biệt Vibhanga Vaga, gồm các kinh từ số 131 đến 140. E nhỏ, Phẩm Đại Sứ Phân Biệt Salajatana Vaga, gồm các kinh từ số 141 đến 152. Điểm đặc biệt của kinh Trung Bộ là phẩm 4 và 5, tức là các kinh mang số thứ tự từ 31 đến 50, có cấu trúc song đôi, Jamaka, cứ hai kinh có một tựa đề. Kinh thứ nhất với tiếp đầu ngữ Chula, Tiểu là kinh ngắn hơn. Kinh tiếp theo với tiếp đầu ngữ Maha, Đại là kinh dài hơn. Có tất cả 17 cặp kinh như vậy. Kinh số 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 63, 64, 77, 79, 109, 110, 121, 122, 135, 136, 62, 147. Trật tự không được nhất quán, có lúc tiểu kinh trước đại kinh, cũng có lúc đại kinh trước tiểu kinh. Ví dụ, cặp kinh số 13, 14, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 77, 79, 109, 110. Có lúc khoảng cách khá xa, kinh số 62, 147. Về các bản dịch tiếng Anh trọn bộ, kinh Trung Bộ được dịch nhiều hơn 4 bộ còn lại của kinh điển Pali. Bản dịch đầu tiên của Lo Sa Mở với tựa đề Further Dialogues of the Buddha, các cuộc đối thoại sâu sắc của Đức Phật, 2 tập, London, Oxford University Press, 1926-1927. Isaline Blue Horner dịch với tựa đề The Collection of the Midland Sayings, tuyển tập các lời dạy có độ dài trung bình, 3 tập, Bristol Polytech Society, 1954-1959. Khoảng đầu năm 1960, Bhikkhu Nyanamoli dịch bộ này với tựa đề The Midland Discourse of the Buddha, A New Translation of the Majjhima Nikaya, những bài kinh có độ dài trung bình của Đức Phật, bản dịch mới kinh Trung Bộ, đã hoàn thành bản thảo, nhưng chưa kịp xuất bản rồi viên tịch. Công việc này được Ngài Bhikkhu Bodhi phát tâm hiệu đính và đặt lại tựa đề mới, The Midland Discourse of the Buddha, các bản kinh có độ dài trung bình của Đức Phật, 2 tập. Do đó, tác phẩm được đứng tên bởi Ngài Bhikkhu Nyanamoli và Bhikkhu Bodhi, Somerville Wisdom Publication, 1995, và Boston Wisdom Publication, năm 2009. David W. Evans dịch Discourse of Gautama Buddha, Middle Collection, các bài giảng của Đức Phật Gautama, tuyển tập kinh trung bình, Chainers Publication, 1991. Nisư Upalavana dịch toàn bộ 152 kinh sang tiếng Anh và đăng tải trên các trang mạng www.meta.lk, www.buddhism.org, vân vân. Ngài Bhikkhu Sujato dịch với tựa đề The Middle Discourse, các bài kinh trung bình, xuất bản online tại www.suttacentral.net, năm 2018. Ngoài ra, còn có các bản tuyển dịch được xuất bản ở một số nước Đông Nam Á. Sớm nhất là bản A Treasury of the Buddha's Words, kho báu lời Phật dạy. Đứng tên dịch giả là Bhikkhu Nyanamoli, được Bhikkhu Khantipalo hiệu đính và xuất bản tại Bangkok năm 1960, trước khi Ngài Bodhi hiệu đính toàn tập. Hội Kinh Tạng Miến Điện tuyển dịch 25 Sutta from Mula Panasa, 25 bài kinh trong 50 bài đầu của Kinh Trung Bộ năm 1986. 25 Sutta from Majjhima Panasa, 25 bài kinh trong 50 bài giữa của Kinh Trung Bộ năm 1987, và 25 Sutta from Uparipanasa, 25 bài kinh trong 50 bài cuối của Kinh Trung Bộ năm 1988, do nhà xuất bản Miyama Pitaka Association ấn hành tại Rangoon và được nhà xuất bản Siri Sadhguru Delhi ấn bản tại Ấn Độ. Ngoài ra, còn có 82 bài kinh được Ngài Bhikkhu Thanissaro chọn dịch, in trong tuyển tập Handful Love Leaves, Nắm Lá, tập 2, Meta Forest Monastery, California, USA, năm 2018. Tại Việt Nam, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu với tựa đề Kinh Trung Bộ, 3 tập, xuất bản lần đầu năm 1973, tái bản năm 1986-1992. Đây là bản dịch trung thành với nguyên tác Pali, có tham khảo bản tiếng Anh của bà I.B. Horner, The Collection of the Midland Sayings. Theo lời giới thiệu của Kinh Trung Bộ, Hòa Thượng có tham khảo thêm bản tiếng Nhật trong Đại Tạng Kinh Nam Truyền, những ghi chú bằng tiếng Anh và tiếng Hán. Khi Hòa Thượng theo học ở tại Hội Dhammaduta Vidyalaya ở Colombo, Tích Lan, từ năm 1952 đến năm 1955. Ấn bản mới nhất được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tái bản năm 2012, in thành 2 tập. Về tài liệu tham khảo cho Kinh Trung Bộ trong tiếng Việt, có luận án tiến sĩ của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại Đại học Nalanda năm 1961, A Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima Nikaya, so sánh Trung A Hàm Kinh chữ Hán và Kinh Trung Bộ chữ Pali, được Ni Sư Chí Hải dịch ra tiếng Việt và xuất bản năm 1998. Ngoài ra, còn có quyển tóm tắt Kinh Trung Bộ, một tập, của Hòa Thượng Thích Minh Châu, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, năm 2010. Tìm hiểu Kinh Trung Bộ, ba tập, của Hòa Thượng Thích Chân Thiện, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2004. Toát yếu Kinh Trung Bộ của Ni Sư Chí Hải, 3 tập, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2010, và hướng dẫn đọc Kinh Trung Bộ, 2 tập, của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2020. Kinh Trung Bộ lần đầu được Hòa Thượng Thích Minh Châu giảng dạy tại Phân khoa Phật học, Đại học Vạn Hạnh, từ năm 1964, đến năm 1975. Sau đó, tiếp tục dạy tại Trường Cao cấp Phật học Việt Nam năm 1984 đến 1997, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, dạy tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, và Tịnh xá Trung tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, kinh này được dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, cũng như tại một số trong 9 trường cao đẳng Phật học và một số trong 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Ngoài Hòa Thượng Thích Minh Châu, các vị tôn túc có công giảng dạy Kinh Trung Bộ gồm có Hòa Thượng Hộ Giác, Hòa Thượng Thích Chân Thiện, Ni Sư Chí Hải. Từ năm 2005, tại giảng đường Chùa Xá Lợi, tôi là người giảng trọn bộ Kinh Trung Bộ, mỗi buổi từ 90 đến 120 phút. Toàn bộ các file âm thanh được phổ biến trên phattâm.com và chuasacngộ.com. Bản dịch Kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Thích Minh Châu và việc giảng dạy kinh này tại Việt Nam trong hơn 5 thập niên qua đã góp phần làm thay đổi tích cực nền Phật học tại Việt Nam, giúp nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam không còn xem kinh điển Pali là kinh điển tiểu thừa nữa. Trên thực tế, đây là tuyển tập các bài kinh nền tảng nhất về Phật học. Việc xuất bản bộ kinh này tại Việt Nam đã thúc đẩy sự hợp tác giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa trong phạm vi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phật sự chung trên toàn quốc. Hai La Mã, khái quát nội dung các kinh. 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản Pali Mula Parijaya Suttang, tương đương Tưởng Kinh. Bài kinh này phân tích về các cấp độ nhận thức của 4 hạng người: phàm phu, bậc hữu học, bậc A-la-hán và Như Lai. Trên cơ sở của nhận thức tưởng chi, sanya janati hoặc thắng chi, abhi janati, phàm và thánh được xác định, luân hồi và giải thoát có mặt. Để giải thoát, hành giả chỉ cần chuyển hóa nhận thức từ tưởng chi thành thắng chi. 2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Pali Sabbavasa Suttang, tương đương Lậu Tận Kinh. Đức Phật giới thiệu 7 phương pháp diệt trừ phiền não tận gốc rễ, gồm: thứ nhất, chánh kiến; thứ hai, phòng hộ giác quan; thứ ba, thọ dụng với chánh niệm; thứ tư, kham nhẫn; thứ năm, chánh né thích hợp; thứ sáu, trừ diệt; thứ bảy, tu tập 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Tùy theo căn tánh, hành giả chọn lựa cho mình phương pháp thích hợp nhất để giải phóng tất cả trói buộc, sống an lành, hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. 3. Kinh Thừa Tự Pháp Pali Dhamma Dasada Suttang, tương đương Cầu Pháp Kinh. Đức Phật khuyên tất cả đệ tử của Ngài hãy trở thành những người thừa kế gia tài chánh pháp mà Ngài đã dày công dạy dỗ, không nên trở thành những người thừa kế gia tài vật chất. Trên tinh thần lời dạy này, tôn giả Sariputta đã giải thích sơ lược nội dung của thừa tự pháp cho các vị hiền giả thượng tọa tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo và tân tỳ kheo có mặt. 4. Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Pali Baja Berava Suttang. Bài kinh này một mặt trình bày các đức tính cần thiết giúp hành giả sống viễn ly để thành tựu đạo quả giải thoát. Mặt khác, thông qua đó kể lại những kinh nghiệm chinh phục sự sợ hãi của Đức Phật khi Ngài còn là vị Bồ Tát sống độc cư viễn ly. 5. Kinh Không Uế Nhiễm Pali Anangana Suttang, tương đương Uế Phẩm Kinh. Bài kinh phân tích các phương tiện uế nhiễm được thể hiện dưới góc độ tâm lý vị ngã trung tâm và lòng tự ái, làm phương hại đến tư cách và phẩm hạnh của hành giả tu tập. Đồng thời, thông qua đó, đề cao giá trị của người xuất gia chân chánh, biết trang sức cho mình nhiều đóa hoa đạo đức. 6. Kinh Ước Nguyện Pali Akang Kheja Suttang, tương đương Nguyện Kinh. Bài kinh bắt đầu bằng sự khẳng định của Đức Phật về tầm quan trọng của đời sống đạo đức đối với người đang tầm cầu thánh quả. Thành công trong sự tu tập không phải là kết quả của ước nguyện đơn thuần, mà là kết quả của việc thực hành đạo đức, thiền định và thiền quán. 7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải Pali Vatha Suttang, tương đương Thủy Tịnh Phạm Chí Kinh. Thông qua ảnh dụ tấm vải, Đức Phật khẳng định rằng tâm cấu uế không thể nào nhuộm được màu của an vui và giải thoát. Tẩy sạch các cấu uế của tâm, con người sẽ thiết lập được niềm tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng. Khi ấy, hành giả không còn trọng vọng vào các con sông thiêng, ngày tốt xấu, mà tẩy tịnh tội lỗi của bản thân bằng các đức tính cao thượng. 8. Kinh Đoạn Giảm Pali Salekha Suttang, tương đương Châu Na Vấn Kiến Kinh. Đức Phật dạy phương pháp áp dụng chánh quán với trí tuệ để diệt trừ các quan điểm sai lầm về ngã luận và thế giới luận. Đồng thời, Ngài xác định rằng sự chứng đắc bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới chưa phải là thành quả đoạn trừ được phiền não lậu hoặc thật sự. Nhân đó, Đức Phật đã dạy pháp môn chuyển nghiệp, pháp môn khởi tâm, pháp môn đối trị, pháp môn hướng thượng và pháp môn từ bỏ để giúp mọi người đạt được an vui và giải thoát. Chín. Kinh Chánh Chi Kiến Pali Samadhi Suttang. Qua bài kinh này, Ngài Sariputta đã giới thiệu 16 phương diện tiêu biểu của chánh kiến. Cái nhìn phù hợp với bản chất của sự vật đang là đặt trên nền tảng của nguyên lý 4 chân lý thánh và 12 nhân duyên. Nhờ có chánh kiến, con người nhổ lên gốc rễ của các khuynh hướng tham ái, sân hận và si mê, vốn nhấn chìm họ trong đau khổ và hệ lụy. 10. Kinh Niệm Xứ Pali Satipatthana Suttang tương đương Niệm Xứ Kinh. Đức Phật khẳng định có một con đường thẳng tắt, trực tiếp có khả năng làm cho chúng sinh trở nên thanh tịnh, chứng đắc được Niết Bàn, tháo gỡ tất cả lòng tham đắm, cố chấp và khổ đau trên đời. Đó là bốn pháp quán niệm về thân thể, cảm xúc, tâm tưởng và đối tượng tâm tưởng như chúng đang là. 11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống Pali Chula Sihanada Suttang tương đương Sư Tử Hống Kinh. Đức Phật khẳng định chỉ trong giáo pháp và giới luật của Phật mới có khả năng tạo ra bốn thánh quả sa môn. Vì đạo Phật dạy phương pháp buông bỏ chấp thủ, trong khi các học thuyết khác thì không. Đây là điểm khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. 12. Đại Kinh Sư Tử Hống Pali Maha Sihanada Suttang nhân sự kiện một tỳ kheo hoàn tục do không thấy được sự siêu tuyệt của Đức Phật. Bài kinh đã giới thiệu một cách sơ lược về các đặc điểm của Phật. Theo đó, Ngài có thể giống tiếng giống sư tử trong các hội chúng. Chính các đặc điểm này đã làm đảo lộn, lông tóc dựng ngược mọi quan điểm sai lầm về Phật và Phật giáo. 13. Đại Kinh Khổ Ẩn Pali Mahadukha Khanda Suttang tương đương Khổ Ấm Kinh. Đức Phật đã phân tích một cách xúc tích vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly đối với ba yếu tố dẫn đến khổ đau là dục tham, sắc đẹp và cảm xúc. Sự tuệ chi bản chất của ba giai đoạn tâm lý vừa nêu đối với dục, sắc và cảm xúc sẽ giúp cho hành giả nhổ lên gốc rễ khổ đau. Đây chính là một trong những điểm đặc thù của đạo Phật so với các tôn giáo khác. 14. Tiểu Kinh Khổ Ẩn Pali Chula Dukha Khanda Suttang tương đương Khổ Ấm Kinh. Đức Phật xác quyết rằng dục là thủ phạm tạo ra khuynh hướng và chất chứa tàn dư của các tâm lý tham, sân và si. Cũng chính vì thái độ hưởng thụ dục lạc mà phần lớn con người chọn đời sống tại gia, chấp nhận các giá trị hạnh phúc tương đối. Đồng thời, Đức Phật phủ định phương pháp tu hành ép xác của Kỳ Na giáo, không phải là giải pháp dứt dục. Chuyển hóa khổ đau phải được thực hiện bằng sự hành trì trung đạo. 15. Kinh Tư Lượng Pali Anumana Suttang tương đương Tỷ Kheo Thỉnh Kinh. Ngài Maha Moggallana phân tích về các nguyên nhân tâm lý dẫn đến tình trạng một người trở nên khó lắng nghe và không được người khác tín nhiệm. Đồng thời, Ngài khẳng định khi chuyển hóa các tâm lý tiêu cực đó, người ấy sẽ trở thành người có nhân cách cao thượng. 16. Kinh Tâm Hoang Vu Pali Chetokhila Suttang tương đương Tâm Uế Kinh. Do tâm hoang vu, con người đánh mất chánh tín vào Phật, Pháp, Tăng, đạo đức, nên dễ phẫn nộ và bị trói buộc bởi tham ái dục, tham ái tự thân, tham ái sắc pháp, tham ái hưởng thụ, tham ái cõi trời. Để vượt qua, con người cần tu tập thiền định, tinh tấn không ngừng như gà con đập thủng vỏ trứng, đạt thành quả giác ngộ. 17. Kinh Khu Rừng Pali Vanapatha Suttang tương đương Lâm Kinh. Đức Phật xác định tầm quan trọng của môi trường sinh sống và đối tượng giao tế đối với đời sống đạo đức, tâm linh của các hành giả. Các chú xứ và thân cận xứ nào có thể làm lớn mạnh đời sống tâm linh, hành giả nên an trụ để thăng tiến trên con đường tu tập. Ngược lại, hành giả nên mạnh dạn từ bỏ, dù nơi đó và nhân sự đó cung ứng cho ta nhiều giá trị vật chất. 18. Kinh Mật Hoàn Pali Madhupindika Suttang tương đương Mật Hoàn Dụ Kinh. Thái độ tranh luận thường dựa trên quan điểm và học thuyết, không thể giải quyết các vấn nạn của nhân sinh và vũ trụ. Ngược lại, trói buộc con người vào mạng lưới tưởng ám ảnh. Từ đó, con người sống trong sự chi phối và trói buộc của tham dục, nghi ngờ, hối quá, tham trước đối với các pháp hiện hữu hoặc phi hiện hữu. Triết lý về nguồn gốc nhận thức quá xúc tích này được tôn giả Maha Katchana Đại Ca Chiên Diên giải thích thấu đáo. Thứ nhất, không tranh, không ngã tưởng. Thứ hai, rời thế giới tranh, bỏ các tùy miên xấu, không tranh luận với đời, không để căn trần thức bị tác động, bị chi phối. 19. Kinh Song Tầm Pali Deda Vitakka Suttang tương đương Niệm Kinh. Đức Phật kể lại kinh nghiệm phân loại tư duy của Ngài và cách chuyển hóa chúng một cách có hiệu quả. Con đường chuyển hóa đó phát khởi bằng thái độ thừa nhận tính cách hiện hữu của tư duy trong mối quan hệ giá trị đối với bản thân và tha nhân. Sự thừa nhận này giúp hành giả chuyển hóa tận gốc rễ các tư duy tiêu cực, đồng thời phát triển các tư duy tích cực. 20. Kinh An Trú Tầm Pali Vitakka Sanghana Suttang tương đương Tăng Thượng Tâm Kinh. Lắng dịu tư duy tiêu cực được Đức Phật giới thiệu như là cách thức chuyển hóa, giúp tâm an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, vượt khỏi mọi vướng mắc phiền não. Đức Phật đã giới thiệu 5 phương pháp chuyển hóa các tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy hãm hại, giúp hành giả làm chủ tư duy, làm chủ được tâm. 21. Kinh Ví Dụ Cái Cưa Pali Kaka Chupama Suttang tương đương Mâu Lê Phá Quần Na Kinh. Đức Phật dạy rằng, trong giao tiếp và ứng xử, dù trong tình huống nào, hành giả phải chế ngự khẩu nghiệp, vượt qua trạng thái bị xúc phạm, chuyển hóa lòng sân, phát ngôn bằng lời từ bi và tha thứ, không để tâm sân cưa nát mình. 22. Kinh Ví Dụ Con Rắn Pali Alaga Dupama Suttang tương đương Alecha Kinh. Thông qua bài kinh này, Đức Phật xác quyết rằng quan điểm sai lầm cho rằng hưởng thụ tính dục không làm chướng ngại thánh đạo có thể trở thành động cơ làm người xuất gia sống thế tục hóa. Bằng các ảnh dụ sinh động, Đức Phật đã phân tích bản chất của chánh pháp chỉ là phương tiện đưa người sang sông. Hiểu được điều này, hành giả chú tâm vào hành trì hơn là học pháp để thỏa mãn tri thức Phật học. Nhờ hành trì chánh pháp, hành giả giải phóng được các quan niệm chấp ngã. 23. Kinh Gò Mối Pali Vamika Suttang Tham Chiếu Nghị Dụ Kinh. Với các ẩn dụ, Đức Phật sánh ví thân bốn đại như gò mối ban đêm phun khói, nghĩa là những gì ban ngày làm, ban đêm quán chiếu lại. Ban ngày chiếu sáng, nghĩa là những gì ban đêm quán chiếu, ban ngày thực hành trên thân, miệng, ý. Trí tuệ như thanh gươm, tinh tấn như sự đào lên, vô minh như then cửa, phẫn nộ như con nhái. Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử, nghi hoặc như đồ lọc sữa. 5 thủ uẩn như con rùa, 5 dục như con dao phay, hỉ tham như cục thịt, người dứt lậu hoặc như con rắn hổ.